Vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 5, bị ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả cảnh báo trước nội dung có tình tiết người lớn, các bé nào không thích hoặc chưa đủ tuổi vui lòng lướt qua chương này. Sẽ không ảnh hưởng gì lớn. Đã cảnh báo, tối hôm đấy ở Tuyết Nhạn cư. Cút, tránh xa lão tử ra. Thảm Nhạn vùng vẫy tay không ngừng đánh đấm người đang đè lên y, a tên B3N thái này sao lại đột ngột muốn ngủ với y, phải đấy. Là ngủ với y nhưng không phải kiểu ngủ trong sáng đắp chăn lại ngủ mà là kiểu vận động về đêm nha. Diệp Trấn bỏ lơ tiếng la thét của y, hắn một tay chế trụ hai tay Thẩm Nhạn, tay còn lại lấy sợi dây lụa màu đỏ đã chuẩn bị từ lâu lôi ra kéo hai tay y. L3N đỉnh đầu trói lại cột vào thành giường. Thẩm Nhạn, không lẽ hôm nay soái ca ta phải thất tiết sao? Không, dù có ta cũng phải nằm trên a. Tên khốn thả ta ra. Ta vùng vẫy chân đạp liên tục lên người hắn. Hừ, trói tay ta thì đã sao? Ta còn chân. Đạp ngươi, đạp chết ngươi luôn a. Diệp Trấn thoáng nhíu mày. Xuân Tiêu một khắc đáng nghìn vàng, sao có thể để y phá hư? Hà nằm mơ cũng không có cửa đâu. Một tay hắn dễ dàng chế trụ một chân y, rắc. Thẩm Nhạn thét lớn, nước mắt trào ra nhanh chóng. Hức, chân y, đau quá. Diệp Trấn buông lỏng tay ra khỏi cổ chân mảnh khảnh, vừa buông ra liền thấy một vệt đỏ to ở cổ trán. Hắn vừa bẻ chật khớp chân của Thẩm Nhạn. Hắn chiều y quá rồi, không biết bản thân thân là nam sủng sao, xem ra phải dạy dỗ y một chút. Còn vậy, chân còn lại của ngươi cũng sẽ như vậy. Hắn trầm giọng nói, mắt cúi xuống nhìn mỹ nhân đang khóc nức nở, lòng không chút thương tiếc, hừ, không ngoan phải chịu phạt. Thẩm Nhạn vội rụt chân chưa bị bẻ chật khớp còn lại về. Sau đó khóc thút thít, mặt đầy vẻ uất ức căm phẫn nhìn hắn. Mỹ nhân đẹp tựa tiên nhân kia đang nằm trong mớ chăn hỗn độn. Hai tay bị trói trên đỉnh đầu bằng lụa đỏ. Quần áo xọc xệt nửa che nửa hở. Trên vẻ mặt đẹp đẽ ấy còn bướm nước mắt đọng lại. Một chân vừa bị bẻ chật khớp run run nằm yên một chỗ, vết thương trên làn da trắng nõn ấy khiến hắn thêm một phần thương tiếc một phần hưng phấn. Hai tay hắn kéo mạnh vạt áo trên người y để lộ thán hình mềm mại trắng nõn bên trong. Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Bỏ ngoài tay tiếng khóc nức nở của y, hắn nhìn ngó thân thể y như lazy bê ấn ra không chừa sót chỗ nào. Thẩm Nhạn uất ức khóc đến nổi nấc lên, hu hu hức, hắn thế mà bẻ chật chân y, quả nhiên là một tên S chính hiệu. Sau khi bỏ toàn bộ lớp quần áo của y ra, tay hắn nắm lấy hai chân y tách ra để lộ hạ TH. N bên dưới. B3N thái, tên B3N thái nhà ngươi cút đi. Ai cho ngươi cởi y phục ta a? Thẩm Nhạn vừa khóc vừa thét vào mặt Diệp Trấn tỏ vẻ đáng sợ, nhưng gương mặt này của y chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, chẳng có sức uy hiếp nào trong con SC tình hơn nữa đấy. Hừ, còn sức la a, để dành hơi sức đó của ngươi đi, lát còn có chuyện dùng đấy. Diệp Trấn giọng trầm trầm mang theo hơi thở DC vọng nói. Hôm nay hắn không ăn sạch tiểu yêu tinh này thật có lỗi với bản thân a. Sau đó không chịu nổi nữa. Đâu, ngừng lại đi. Chết mất, tên khốn ép này muốn thượng chết ta sau a. Ngoan, còn nhiều tư thế lắm. Một khắc cũng đừng bỏ lỡ a. Hắn từ phía sau TH úp mạnh lên hôn khẽ vào cổ y vừa ly 3 mét vừa cắn bảo. Thẩm Nhạn, D, cách chương.